Tuyệt sắc nô bộc, chương 17, góc truyện audio.com. Anh hai, anh thật sự phải về sao? Ngoài thành huyết mệnh, Pol Rapgram nhìn chăm chú vào Pol Red dường như chờ đợi dường như hỏi. Pol Red sủng ái sờ đầu hắn. Ngốc, anh cũng có chức trách ở lãnh của mình à, lần này có thể nhìn thấy em hạnh phúc. Anh cũng an tâm, Pol Rapgram nén nước mắt ở khóe mắt. Bổ nhào vào trong ngực Pol Red làm nũng nói. Phải nhớ đến thăm em nha. Pol Red cười cười, cố ý cười trêu nói. Biết rồi, em nhào lại đây có người sẽ ghen nha. Nói xong, lại đem ánh mắt liếc về phía ma vương cách đó không xa. Anh này Pol Rapgram ôm ấp Pol Red, nhịn không được cũng bị chọc nở nụ cười. Ma vương đi tới kéo Pol Rapgram vào trong ngực mình, nhìn chằm chằm ánh mắt Pol Red. Chậm rãi nói, yên tâm đi, ta sẽ yêu hắn, nếu có thời gian ta sẽ đưa hắn về thăm ngươi. Pol Red không nói gì nữa, yên lặng gật gật đầu, lại thâm tình nhìn Pol Rapgram một lần nữa mới xoay người lên ngựa. Vun dòi tiếng về phía trước, anh hai Pol Rapgram nhìn thẳng, nhẹ nhàng thì thầm, cảm ơn anh, ma vương cúi đầu hôn lên lông mi thật dài kia, đừng buồn, bảo bối. Ta không muốn nhìn ngươi rơi nước mắt. Về sau, ta sẽ cho ngươi hạnh phúc. Pol Rapgram xoay người ôm cổ ma vương. Dùng một nụ hôn dịu dàng đáp lại ma vương. Ta tin tưởng ngươi, trời xanh mây trắng, ngoài thành huyết mệnh, trên bãi cỏ xinh đẹp có bóng hai người yêu nhau ôm hôn triền miên hòa vào cảnh sắc ấm áp xung quanh. Hoàn, cách chương.